Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai bên hành lang có rất nhiều tranh vẽ, đa phần là miêu tả cảnh tượng dưới địa ngục, 18 tầng địa ngục, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18, miêu tả rất cẩn thận. Còn có một bức tranh, chính là trung quỷ bắt quỷ. Lê Quân Giang nhịn không được hỏi Nhị Gia: cha mẹ ta là ở chỗ này sao? Nhị Gia nói: nơi này cách làng trại của bọn ngươi chỉ 30 hải lý, cũng là chỗ quỷ dị duy nhất ở đây. Ta thấy mình tới nơi này tìm cha mẹ ngươi rất có thể sẽ tìm được. Lê Nguyên Giang suy nghĩ một chút gật đầu nói: cũng đúng, cha mẹ ta kỹ năng bơi rất tốt, bình thường ở trên biển sẽ không gặp nguy hiểm. Tôi đi ở cuối cùng, thấy những bức tranh này nhìn rất quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, ở cùng người chết một thời gian. Trên đường gần như gặp quá nhiều linh hồn người chết. Nhị Gia không quay đầu lại, nhưng vẫn biết tôi rớt lại ở phía rất xa, liền bắt chuyện với tôi một tiếng. Tôi vội vàng bước nhanh đuổi tới. Lúc tôi đi gần chỗ mọi người, bỗng nhiên nghe được tiếng trẻ con nỉ non khóc từ bên trong chỗ u ám phía trước truyền ra. Mấy người chúng tôi đều sững sờ nhìn nhau. Nhị Gia đã tới nơi này một lần, thân thể cũng rõ ràng khựng lại một chút. Bên trong quỷ cung này tại sao lại có trẻ con? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị Gia rút ra loan đao, nhỏ giọng nói: đi một bước tính một bước, cẩn thận một chút là được. Cuối hành lang có một không gian rộng rãi. Tôi nhìn lên, nơi này với sân động khác biệt không bao nhiêu. Không gian này bằng với hai cái sân bóng rổ. Bên trong tòa cung điện trống trải này, tổng cộng có 8 đỉnh cột cao vút, mỗi bên 4 cái, chống đỉnh điện phía trên. Mà những đỉnh cột này, mỗi một cái đều to bằng 2 người ôm. Trên đỉnh chạm trổ rồng phượng, y phục thời cổ. Bên trên điêu khắc động vật, từng cái đều giống y như thật. Tôi giơ đèn pin cầm tay, hướng vào tòa đại điện trống trải này chiếu rọi. Trên mặt đất của tòa đại điện này, phiến đá không phải màu xanh mà là màu đen. Cụ thể là loại đá gì cũng không biết được. Đại thúc Âu Phục đột nhiên hỏi: các người mau nhìn, ở giữa cung điện này đặt một thứ gì? Nhìn theo hướng đèn pin của đại thúc Âu Phục, ở giữa 8 cái đỉnh cột cao vút đặt một bệ đá. Bệ đá hình bát giác, bên trên đặt một cái đỉnh đầu yêu ham. Sở dĩ nói là yêu ham là bởi vì bên trên không phải điêu khắc hình tiên Phật mà là một khuôn mặt yêu quái dữ tợn. Nhị Gia nhỏ giọng thì thầm: cái này không bình thường, mọi người cẩn thận một chút đi. Nhị Gia lại căn dặn một câu, liền đi về phía trước chậm rãi về yêu ham đặt bên trong đi tới. Đợi đến lúc 4 người chúng tôi đến gần cái yêu ham kia, tôi nhìn kỹ yêu ham chằm chằm, lúc này mới phát hiện hóa ra đây không phải là một yêu ham mà là 4 cái yêu ham. Ham để chỉ cái hộp nhỏ dùng để thờ phụng tượng thần Phật hoặc trên vách đá hang động tạo ra gọi là ham quật. Mà yêu ham này nhìn chỉ cao có nửa mét, chất liệu xem ra không phải làm từ đá, từ gỗ, từ sắt, cũng không phải từ vàng. Trong thời gian ngắn cũng không biết là làm từ vật gì. Yêu ham ở hướng bắc chính là thờ phụng một con rồng đang dương nanh múa vuốt, mắt lộ ra tia hung ác. Ở trên lưng rồng còn có một vị tướng quân, mình toàn là xương cưỡi lên trên. Yêu ham phía đông chính là thờ phụng một con voi. Con voi này lớn, không một chút dáng vẻ hiền lành, ngà voi sắc bén, gương mặt quỷ dị. Hơn nữa trên cặp ngà voi cong cong đặt ngang một cây đao nhỏ. Yêu ham ở hướng nam chính là thờ phụng một con cá. Con cá này hình thể không lớn, nhưng ở hai bên thân cá còn điêu khắc hai cô gái bị trói. Hai cô gái này tóc đều rất dài, vẻ mặt đều là vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net